vừa thưởng thức những ca khúc thuộc chủ đề Quê hương vùng lên. Ước mong quý vị đã hài lòng và phấn khởi với lời ca tiếng nhạc do Nguyễn Ngọc Hoàng thực hiện bằng tất cả cố gắng về nghệ thuật lẫn kỹ thuật.